Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Video số 270 bắt đầu ở chương 1348, Bản Lĩnh Dưới Sân Khấu. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe nha. Chuẩn bị giai đoạn đầu cho việc sáng tạo ra thành phố bí ngẫu khá là buồn chán và lằng nhằng. Chí ít Cullen cho là vậy. Trong cung điện cổ xưa rộng lớn, Cullen ngồi trên chiếc ghế dựa thuộc về kẻ khờ, vừa cầm bút máy dùng giấy bình thường biên soạn ra tên tuổi, vận mệnh của từng bí ngẫu, vừa để cho các con trùng linh hồn chui ra khỏi thân thể, tổ hợp thành các phân thân bên cạnh. Đám Cullen này có người ngồi dưới đất, có người thì chiếm 21 chiếc ghế xung quanh kẻ khờ, có người cụ thể hóa ra giường ngủ nằm lên trên. Sau đó thì lần lượt gọi những quyển sách khác nhau trong đống đồ ra nghiêm túc đọc. Những quyển sách kia bao gồm Làm thế nào để sản xuất rượu ngon, Điều hành đoàn tàu, Bách khoa toàn thư làm điểm tâm ngọt, Tu dưỡng bản thân cho những nhân viên thần chức, Sổ tay sửa chữa các loại máy móc gia đình và công tơ ga, Đèn đường ghi ga, Đồ ăn ngon deep sea, Nghiệp vụ quản lý cảng khẩu, Cơ sở pháp luật, Tạp chí thẩm mỹ phụ nữ. Những bí ngẫu này cầm nắm giữ các tri thức chuyên nghiệp, như vậy họ mới có thể sắm vai giống với cả nhân vật của mình, để các phương diện của người này trở nên chân thật hơn. Cho dù có người từ ngoài đến nói chuyện và tương tác với nhau, cũng sẽ không để lộ ra sơ hở. Nếu chỉ đơn thuần là nhớ những tri thức này thì đối với cả Cullen mà nói không có bất cứ khó khăn nào. Nhưng mà anh phải thực sự nắm giữ chúng và ứng dụng. Hơn nữa không thể lẫn lộn với cả các nhân vật với nhau. Không thể để một công nhân bẻ ghi thân hình vạm vỡ, thu nhập thấp lại thốt ra hiệu quả của một món mỹ phẩm có hiệu quả cao cấp. Nếu tình huống như vậy xảy ra trên sân khấu kịch, ca kịch thì có lẽ sẽ tạo ra hiệu quả thu hút kỳ lạ. Nhưng mà nếu đưa vào hiện thực thì sẽ có sự bất thường, gây bất lợi cho việc thực hiện kế hoạch. Để tránh những vấn đề cùng loại, Cullen chỉ đành khổ công chuẩn bị các giai đoạn đầu. Muốn để từng nhân vật trong thành phố bí ngẫu đều chân thật, đầy đủ, thỏa đáng. May mắn là trong thành phố, người cần phải nắm giữ tri thức, chuyên nghiệp một cách sâu sắc cũng không quá nhiều. Phần lớn cư dân đều là người mù chữ, thậm chí là thất học, dựa vào kinh nghiệm để sinh tồn, sống rất mù mờ. Đối với cả những nhân vật này, nội dung mà Cullen cần học tương đối đơn giản, giống như những công nhân được đào tạo cơ bản hoặc là chưa được đào tạo đã bước vào dây chuyền sản xuất vậy. Không biết qua bao lâu, bản thân của Cullen bỏ bút máy xuống, giày thái dương, thở ra một hơi thật dài. Rốt cục thì anh cũng biên soạn xong tư liệu cho 5.000 cư dân trong thành phố bí ngẫu, mà tri thức tương ứng cũng gần dự trữ đủ rồi. Việc này thì giống như đang đạo diễn một bộ phim điện ảnh siêu bom tấn vậy. Hơn nữa biên kịch là mình, nhân viên ánh sáng, đạo cụ là mình, thợ trang điểm là mình, toàn bộ diễn viên cũng là mình nốt. Làm tiếp nghi thức này, mình sẽ thực sự đứng trước bờ vực mất khống chế, không cẩn thận là bị phân cách, phân biệt, rơi xuống vực sâu điên cuồng. Cũng may, mình có bác sĩ tâm lý tận chức trách. Trong lúc vận hành thành phố bí ngẫu, mình phải chú ý tới một vấn đề. Tuy bản thân mình là một quý ngài lịch sự của giáo dưỡng, nhưng mà trong một thành phố mà đại bộ phận dân cư đều ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, bất kể nói chuyện hay là hành vi đều sẽ nghiêng về phía thô tục. Không thể vừa bắt tay vào sắm vai đã không vượt qua được chướng ngại tâm lý. Cullen thầm cảm thán, để những phân thân xung quanh tan rã thành những con trùng linh hồn, rồi lại cho chúng chui trở về trong cơ thể của mình. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả. Vẫn còn một Cullen vẫn đang giữ nguyên trạng thái vừa rồi, chuẩn bị trực luân phiên nguyên bảo. Giây tiếp theo, bản thể của Cullen trở về hiện thực, đem một máy đói khát vừa lấy từ lỗ hổng lịch sử ra. Sau đó thì anh truyền tống đến một hòn đảo ở biển cuồng bạo, nhưng mà lệch hẳn so với cả tuyến đường hàng hải an toàn. Đây là sân khấu mà anh đã lựa chọn trước đấy. Nơi đây hàng năm bị gió bão ngăn cách, không có dấu vết của con người, chỉ tồn tại rừng rậm và động vật sống trong đấy. Cullen nhìn quanh một vòng, chọn một nơi trống trải, đặt tay phải lên ngực trái, thành kính cầu nguyện. Tôi hy vọng nơi này có một thành phố thích hợp cho 5.000 người sống. Cullen dứt lời, bèn giơ tay phải lên, búng tay một cái. Bỗng nhiên, cả khu vực này được san phẳng, rừng rậm xung quanh cũng lùi về sau. Một khoảng lớn, cung cấp cây cối, đá và bùn đất. Gần như cùng lúc đấy thì những tòa kiến trúc đột nhiên từ đất mọc lên. Chúng là loại kết hợp giữa đá và gỗ. Nơi cao nhất không vượt quá 4 tầng, phong cách gần giống với cả vịnh Deep Sea, vương quốc Ruen. Cũng chỉ mất thời gian 2-3 chớp mắt, nhà của dân, thư viện, cục cảnh sát, cục điện báo, hội nghị thị chính, bệnh viện loại nhỏ, nhà xưởng bánh kẹo, hệ thống cung cấp nước, công ty khí than, trạm xe lửa hơi nước, đường ray song song và những đồn điền ngoài thành đều đã thành hình. Đường dưới đất cũng đã được trải xi măng hoặc hóa đá. Đến cuối thì bên cạnh quảng trường, ở giữa trung tâm thành phố, mọc lên một tòa giáo đường đỉnh nhọn sừng sững ngạo nghễ. Đây là tòa giáo đường thuộc về nữ thần đêm tối, bởi vì nó phù hợp với cả bối cảnh đặt ra cho thành phố này. Tôi hy vọng hòn đảo này có một cảng nước sâu. Cullen không dừng lại, tiếp tục thực hiện nguyện vọng thứ hai cho bản thân. Tách. Anh lại búng ngón tay thỏa mãn điều ước của mình. Ở nơi cách thành phố này khoảng 3 cây số, một khu cảng có quy mô không lớn lắm nhanh chóng thành hình. Có 2 bến tàu, 5 kho hàng, 1 khách sạn gần cảng, 1 nhà ăn đơn sơ, 1 phân cục cảnh sát, 1 quán bar, 1 ngọn hải đăng, 1 doanh trại thủy quân đóng ở cảng. Tôi hy vọng cảng và thành phố có đường giao thông thuận tiện. Cullen đáp ứng nguyện vọng thứ ba. Anh giơ tay phải lên, búng ngón tay đánh tách. Một con đường quốc lộ bằng bê tông và một đường sắt vận chuyển hàng hóa chớp mắt đã xuất hiện ở giữa cảng và thành phố. Dựa theo quy hoạch của Cullen, cảng là để chuẩn bị cho khách đi từ biển vào, còn thành phố chủ yếu là để ứng phó với cả người từ Nam Bắc Đại Lục đến. Ngắm nhìn thành phố vắng vẻ bóng người, Cullen ấn chiếc mũ trên đỉnh đầu, trực tiếp truyền tống đến bên cạnh quảng trường thị chính, đi từng bước vào tòa giáo đường mà anh đặt tên là Giáo đường Thánh Ariana. Tòa giáo đường này mở rộng cửa, bên trong u ám. Không biết qua bao lâu, 3 bóng người xuất hiện. Họ lần lượt là một quý ngài chưa đến 30 tuổi, mặc âu phục, đeo nơ, một người phụ nữ dung mạo bình thường, nét mặt ôn hòa, và một đứa bé ăn mặc như người lớn vậy. Người phụ nữ kia thì đi vài bước với vẻ cứng ngắc, xoay cổ, sau đó nở nụ cười, giơ tay ra khoác lên cánh tay của quý ngài bên cạnh. Quý ngài kia thì mang theo ý cười nhàn nhạt, để mặc người phụ nữ dựa vào mình, giơ tay phải ra dắt tay đứa bé trai kia. Đứa bé trai này vừa đi vừa nhún nhảy, trông có vẻ hoạt bát. Động tác của họ lúc đầu có chút cứng nhắc, nhưng mà càng ngày càng lưu loát, đi vào quảng trường trong 5 tháng bình yên. Đến khi họ rời đi, trong giáo đường thánh của Ariana ngày càng đông người. Nơi này có cảnh sát, công nhân sửa chữa, viên chức công ty khí than, đầu bếp nhà hàng, ông cụ tóc hoa dâm, nông dân quần áo đơn sơ. Một tiếng sau thì trong tòa giáo đường đêm tối này, người đổ ra ùn ùn. Họ hoặc rẽ vào con đường khác nhau, quay về những nơi trước khi tới đây, tiến vào các căn nhà khác nhau, hoặc đứng lại ở giữa quảng trường, ngắm nhìn phong cách của hòn đảo cổ xưa này. Trong quá trình này thì số người đi ra đã vượt quá giới hạn có thể chứa của giáo đường, nhưng mà bên trong dường như vẫn còn người, giống như nối liền với cả một thành phố khác vậy. Qua thêm gần 15 phút nữa, giáo đường thánh Ariana rốt cục lấy lại sự bình yên. Nhưng mà những chỗ khác nhau của nó có chuột, rán, bướm, kiến, ruồi nhặng, muỗi đang ẩn nấp. Cuối cùng thì một cánh cửa thủy tinh, hoa văn màu trên chỗ cao của giáo đường mở ra. Từng con bồ câu bay ra, đáp xuống giữa quảng trường. Những người đang dừng lại nơi đây hoàn toàn sống lại. Con người thì chơi đùa với cả bồ câu, con người tìm quầy hàng rong, con người gảy thất huyền cầm, con người vui vẻ cười nói với cả bạn bè. Có một người đàn ông đang đội mũ dạ, mặc áo gió, xách gậy trống đi một mạch ra khỏi quảng trường thị chính, đi vào một phía khác của thành phố, đứng trước một tấm biển gỗ. Anh ta lấy ra dụng cụ, viết tên của thành phố này lên trên biển. Gia Nan. Nghĩ một lúc, gã đàn ông này lại xóa chữ Gia Nan đi, viết ra một cái tên khác. Utopia. Bách Lăn, trong biệt thự xa hoa nhà bá thước Khâu. Onfest đã lên tàu chở khách quay về đại lục rồi sao? AJ không che giấu được sự bất ngờ của mình. Lúc này đã là ngày tháng 9 năm 1352. Trong hơn nửa năm qua thì AJ không tốn nhiều sức lực để cha của mình bỏ ý tưởng quay về quận Đông Twister vào nửa năm trước. Bởi vì Beckland và Constance đều đang xây dựng lại, giới chính trị gia của vương quốc cũng cần phải có sự cân bằng. Bá tước Hầu có rất nhiều chuyện để xử lý, không có tâm trạng nghỉ phép. Cho nên, chỉ cần vào lúc bá tước Hầu khó xử, chủ động nhắc một câu muốn ở lại Bách Lăn, đợi nửa năm nữa rồi quay về quận Đông Trister, AJ có thể khiến sự việc phát triển giống như dự đoán và cũng khiến bản thân nhận được khen ngợi. Mà hội tâm lý luyện kim cũng không hề thúc giục. Từ lúc đó đến giờ thì đoàn bình xét của hội tâm lý luyện kim đã họp tổng cộng 3 lần, chủ yếu là trao đổi các thành quả nghiên cứu của các thành viên và các tin tức đủ loại trong khu vực quản lý của mình. Đối với cả manh mối về con cự long tâm linh kia, chỉ có cô gái tham lam là hỏi qua 2 lần. Thẳng thắn mà nói, nếu không có ngài kẻ khờ nhắc nhở AJ phải chú ý đến con thỏ nổi giận và hội trưởng dễ dàng bị quên đi, thì cô chắc chắn cảm thấy đoàn bình xét này rất có ý nghĩa. Ngài thỏ có nhiều kiến giải, nhưng mà hiện giờ cô vẫn luôn cảnh giác. Đúng vậy, tàu đã rời cảng rồi. Bá tước Khâu mỉm cười gật đầu nói, đợi Onfest đến Bách Lan, hoàn thành xong các cuộc xã giao cần thiết, chúng ta sẽ quay về quận Đông Twister. AJ vâng một tiếng. Là thiếu tướng lục quân, Onfest không đến vịnh Deep Sea với cả hạm đội hải quân, mà dẫn theo sĩ quan, phụ tá và tùy tùng lên một con tàu chở khách có động lực, kết hợp giữa hơi nước và cánh buồm đi tới cảng Pulitzer. Sau 2 ngày đi trên biển, họ gặp được một cơn bão trên biển cuồng bão. Trong lúc con thuyền này quay cuồng giữa gió bão, thủy thủ trên đài quan sát dùng kính viễn vọng nhìn thấy một tia ánh sáng. Nó bắt nguồn từ một ngọn hải đăng. Chương 1349, buổi đêm không có sự khác thường. Trong lúc tàu chở khách rung lắc, nó đã xuyên qua cơn bão đến gần một ngọn hải đăng. Một khu cảng quy mô không lớn xuyên qua màn mưa tối tăm đập vào mắt của thuyền trưởng, thủy thủ và các hành khách. Không lâu sau, một gã đàn ông hơn 30 tuổi xách theo đèn bão bằng thủy tinh, che ô màu đen, mặc đồng phục màu xanh lam xuất hiện ở trên bến tàu, dùng động tác không tính là tiêu chuẩn lắm chỉ huy cho con tàu chở khách cập bến. Chào, các bạn từ đâu đến vậy? Gã đàn ông này vừa nhìn thấy cầu thang được hạ xuống, vừa mở miệng hô lên. Giọng nói của hắn bị tiếng mưa nuốt chửng gần một nửa, sau đó thì nó truyền vào trong con tàu chở khách, chui vào trong tai của Onfest. Biết đây là đâu không hả? Onfest cẩn thận nhìn sĩ quan phụ tá và tùy tùng của mình. Anh ta không mặc trang phục của tướng quân, khoác áo gió màu đen bình thường của Bách Lan, mái tóc vàng óng để xõa tùy ý, đôi mắt xanh thẳm như hồ nước sâu trong rừng. Sĩ quan phụ tá để mái tóc trải ngược về sau, đầu tiên là lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ lắm, sau đó thì lên tiếng giải thích. Cơn bão lúc trước đã khiến tôi bị mất phương hướng. Lúc này thì thuyền trưởng che ô đi đến gần mép tàu, đáp lại người đàn ông kia. 2 hôm trước chúng tôi xuất phát từ Đông Byron, chẳng may gặp phải một cơn bão. Cảng của anh là cảng nào? Gã đàn ông kia đảo mắt không trả lời ngay mà hô to: "Các anh đợi một chút nhá." Hắn lập tức xoay người giơ ô lên, xách theo đèn báo chạy về khu nhà gần bến tàu. Phản ứng như vậy có phần nằm ngoài dự đoán của các hành khách cũng như là ôn phét. Nhưng mà đối với cả thuyền trưởng có kinh nghiệm hàng hải phong phú cùng đám người lái chính mà nói thì không tính là kỳ quặc. Trên tuyến đường hàng hải an toàn của biển Cuồng Bạo, họ đã gặp khá nhiều cảng khẩu xảy ra chuyện bất thường. Điều này khiến họ có đủ kiên nhẫn để đợi diễn biến tiếp theo. Chỉ khoảng 5-6 phút sau, gã đàn ông dẫn theo một cô nàng chạy chậm lại gần. Cô nàng kia thì không che ô, khoác áo mưa, đội mũ trùm có vẽ hoa văn bằng nhựa của cây Donningsman. Sau khi hai người tới gần tàu chở khách, trong cái nhìn chăm chú của các thủy thủ đang cầm súng, họ men theo cầu thang đi từng bước lên boong tàu. Trong khoảnh khắc này thì phần lớn hành khách mới nhìn rõ diện mạo của hai người. Gã đàn ông có mái tóc nâu, làn da thô ráp, vừa nhìn đã biết là người ở tầng lớp thấp của xã hội, chịu đủ mưa gió tàn phá. Người phụ nữ khoảng 22 tuổi, đôi mắt xanh nhạt, để một mái tóc dài màu xám, có mấy lọn tóc ướt sũng dính lên mặt cô ta, khiến cô ta có thêm vài phần thanh tha quyến rũ. Đây là một cô gái xinh đẹp nhưng mà mang khí chất ngỗ ngược. "Các vị, đây là cảng Optopia." Gã đàn ông lập tức giới thiệu, trông có vẻ thiếu kiên nhẫn. "Tôi tên là Theodore, là sĩ quan chỉ huy lâm thời của khu cảng." Nói xong thì hắn ta mỉm cười, giống như rất vui vẻ vì bản thân phát minh ra một chức vị nghe có vẻ lợi hại. Thuyền trưởng đương nhiên là biết cái gọi là sĩ quan chỉ huy lâm thời, không quan tâm đến vẻ cao hứng đột nhiên nảy ra của nhân vật không tên tuổi này. Anh ta hơi nhíu mày nói: "Cảng Utopia? Sao mà tôi chưa từng nghe vậy?" Theo đó nhìn một cái rồi nói: "Câu này tôi cũng nghe nhiều lắm rồi. Ây, nếu không phải bị cơn bão kia thúc vào mông thì có lẽ cả đời này các người cũng không thể tới được nơi này đâu." Không đợi hắn nói thêm, cô gái kia lập tức giành lời: "Utopia không nằm trên tuyến đường hàng hải an toàn. Bình thường thì chỉ có những con tàu hiểu rõ khu hải vực này, biết về khu cảng này mới có thể tới đây tiếp tế thôi. Ý là người sử dụng cảng của cô chủ yếu là hải tặc." Thuyền trưởng làm sao mà không hiểu ý ở ngoài lời, mà thời điểm này thì ngầm hiểu không vạch trần là cách bảo hộ đôi bên. Anh ta ừ một tiếng rồi hỏi: "Cô là?" "Tôi tên là Tris." Cô nàng kia nở nụ cười đáp: "Chủ của khách sạn khu cảng, đồng thời cũng là lễ tân kiêm người phục vụ." Cô ta nhìn quanh một vòng rồi nói: "Cơn bão này rất lớn, thuyền sẽ tròng trành. Ở nơi này nghỉ ngơi cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Khách sạn sẽ cung cấp giường ngủ yên ổn cho các anh, có cả nước ấm, đồ ăn sạch sẽ, chăn ấm nệm êm và một quang cảnh khiến các anh nhớ tới nhà mình. Một đêm chỉ mất 10 penny, ý tôi là một phòng. Ngoài những thứ đó ra thì các anh có thể đến quán bar bên cạnh uống rượu, hưởng thụ sự chiêu đãi nhiệt tình." Hiển nhiên, cô nàng này đang chào mời mối làm ăn. Thuyền trưởng khá cảnh giác, không trực tiếp trả lời mà gật đầu nói: "Tôi không thể quyết định thay các hành khách được, nên lựa chọn thế nào là tự do của họ. Đương nhiên, là thuyền trưởng, tôi và các thuyền viên thì sẽ ở lại chỗ này." Truy thì vẫn giữ nguyên nụ cười: "Tôi sẽ ở khách sạn đợi những vị khách bằng lòng rời tàu." Cô ta dường như đã từng được giáo dục, không giống các cô nàng vừa chua ngoa vừa đánh đá, miệng toàn lời lẽ thô tục mà thuyền viên từng gặp ở các cảng cầu khác. Truy thì hơi xoay người định quay về, theo đó lại đến gần cô ta, che mặt nói: "Cô nên cảm ơn tôi vì đã nói tin tức này cho cô đầu tiên." Hắn vừa nói vừa giơ tay đặt lên mông của Tris, véo mạnh một cái. Chát! Tris đánh bay bàn tay ra, mắng bằng giọng the thé: "Đồ khốn nạn bị lừa đá." Cô ta nhanh chóng bước đi, men theo cầu thang rời khỏi con tàu chở khách. Theo đó vẩy vẩy bàn tay, nở nụ cười càng thêm tươi, chửi một câu: "Đúng là đồ đi điếm." Cảnh tượng này khá là nhiều trong hành khách ở một khoang đột nhiên dao động. Với họ mà nói, Chỗ thiếu sót nhất trên thuyền ấy là chán nản, mà trong cảng còn có rượu. Điều này có nghĩa là có thể gặp được gái đứng đường giá rẻ. Khác với cả Bắc Đại Lục, cũng khác với cả Nam Đại Lục, còn có gái đứng đường mang theo bản sắc địa phương. Nếu may mắn, hoặc là đồng ý bỏ ra nhiều tiền, chưa biết chừng trong số họ còn có người có thể ngủ cùng một cô gái xinh đẹp đầy hoang dã vừa rồi. Trong thời gian ngắn, nhiều hành khách đã thu dọn hành lý, chuẩn bị đi đến khách sạn của cả. Thấy thế thì sĩ quan phụ tá của Olfest lên tiếng dò hỏi: "Tướng quân, chúng ta có phải rời tàu không?" Olfest thong thả gật đầu: "Chúng ta không biết gì về nơi này, phải thận trọng. Ở lại trên tàu là lựa chọn tốt nhất." Sĩ quan phụ tá không có ý kiến khác về điều này, chỉ hơi lo lắng hỏi: "Vậy những người rời tàu thì sao?" "Đó là lựa chọn của họ." Olfest nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt lạnh lùng: "Nếu có chuyện gì bất trắc, chúng ta chỉ có thể bảo vệ được số đông thôi, trừ phi sự việc quá nghiêm trọng, không dễ giải quyết." Nói xong thì anh ta quay đầu nhìn vị sĩ quan phụ tá và đám tùy tùng: "Đêm nay canh gác luân phiên đi, để phòng chuyện ngoài ý muốn." Olfest từng qua lại với các tổ chức như Linh Giáo Đoàn, Học Phái Hoa Hồng ở Nam Đại Lục, nên ở những nơi xa lạ như thế này, anh ta sẽ càng cảnh giác theo bản năng. Sau khi trao đổi ý kiến với thuyền trưởng xong, Olfest lên giường nằm, nghe thấy tiếng gió dữ đập vào cửa sổ thủy tinh và tiếng mưa rơi chát chúa xuống boong tàu, chuẩn bị đi vào giấc ngủ với tâm thái khá yên ổn. Đúng lúc này thì anh ta nghe thấy từ phía cảng vang lên một giai điệu đau thương du dương. Tiếng nhạc này dường như phát ra từ ống sáo, đứt quãng trong tiếng gió mưa, hệt như người nức nở. Olfest đắm chìm trong âm nhạc, giống như quay về Bách Lan vậy, quay về thời thơ ấu, vui vẻ, và thời thanh xuân phiền não đan xen thành một loại cảm xúc. Anh ta lắc mạnh đầu, thoát khỏi cảm giác này, phát hiện ra những điều này không phải do ảnh hưởng về mặt tinh thần, chỉ là phản ứng của một người bình thường nên có. Olfest xoay người xuống giường, đi đến bên cửa sổ, sử dụng năng lực vi phạm quan trị an để xác định âm nhạc vừa nghe có phải đến từ khách sạn giá rẻ kia không. Không phải là những vị khách xuống thuyền, mục tiêu của họ cực kỳ chính xác, sẽ không có tâm trạng đi thổi giai điệu thế này. Cảng Utopia này vốn còn có những nữ khách khác, hoặc là bà chủ kiêm người phục vụ tên Tris kia. Nếu là cô ta, thì đây là một cô gái có vấn đề. Olfest cảm khái hai câu, thu lại ánh mắt, không quan tâm nữa. Anh ta tò mò thì tò mò thật, nhưng mà sẽ không vì thế mà sinh ra ý tưởng xuống thuyền. Chẳng mấy chốc, tiếng sáo ngừng lại, khách sạn trên cảng lấy lại sự yên tĩnh, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khi mà cơn bão ngừng, sắc trời cũng dần sáng lên. Đến 8 giờ sáng, các lữ khách xuống thuyền lần lượt quay về, ai nấy đều liêu xiêu, sắc mặt tiều tụy. Đám thủy thủ thấy thế thì bật cười ha hả. Các cô nàng ở chỗ này dường như rất khá. Những lữ khách này gần như cùng lắc đầu, đều lộ vẻ rất tiếc nuối. Trong đó thì có một người dai dai thái dương nói: "Rượu mạnh Ranji mạnh ở nơi này rất ngon, còn rẻ hơn nhiều so với nơi khác. Không ngờ vừa uống và là ngủ như chết. Không biết con làm được chút gì cùng đám kia không? Ôi, tôi ngủ một giấc tỉnh lại đã sắp phải xuống tàu rồi. Hoàn toàn không nhớ sau khi uống rượu đã làm cái gì. Ca ngợi nữ thần, người để tôi nằm về giường chứ không phải nằm ngủ ngoài trời mưa." Các hành khách khác đều phụ họa theo, tỏ vẻ mình cũng trải qua việc đấy. Đương nhiên, mỗi người đều có sự khác nhau trong chi tiết. Ví dụ như một vị khách nào đó lại khen rằng khách sạn giá rẻ mà điểm tâm ngọt buổi tối, buổi sáng khá là vời miệng. Đám thủy thủ vừa tiếc nuối không thể uống được loại rượu Ranji mạnh mà rẻ, vừa lên tiếng trêu chọc các khách hàng: "Có lẽ người qua đêm với các anh hôm qua không phải là các cô em ở đây đâu, mà là gã đàn ông to con như là theo đo ấy. Dù sao thì các anh cũng đều say đến mức kia cơ mà, làm sao mà biết được rốt cục đã có chuyện gì. Ha ha, sỏ mông các anh đi." Trong bầu không khí vui vẻ, các thủy thủ thu lại cầu thang, căng buồm để con tàu chở khách dần dần xuất phát. đến khi họ xuyên qua một hải vực hơi âm u, về tới tuyến đường hàng hải an toàn, Olfert mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, cười nói với cả vị sĩ quan phụ tá và tùy tùng của mình. Có thể đánh dấu địa phương này lên bản đồ của chúng ta không? Viết là rượu mạnh và món điểm tâm ngọt không tệ. Các cô gái cũng có đặc điểm của riêng mình. Sau vài ngày đi trên biển, tàu chở khách rốt cục men theo tuyến đường hàng hải an toàn, uốn lượn quanh co, đến được cảng Escanton ở vịnh Deep Sea. Olfert mang theo phong độ quý tộc và bản năng xã giao đã ăn sẵn vào máu của mình, đến gặp lãnh đạo cao cấp của căn cứ quân sự gần đấy, dùng bữa tối của họ. Đợi đến khi anh ta quay trở lại căn biệt thự nghỉ phép của cha ở nơi này, phát hiện ra một tùy tùng của mình phái đi tìm tư liệu đi đến ở với sắc mặt hơi nhợt nhạt. Sao vậy? Olfert thu lại tinh thần đang phân tán rồi hỏi. Người tùy tùng kia thì đè thấp giọng đáp. Tướng quân, trên bản đồ chính quy của toàn bộ vương quốc không có ghi chú cảng Utopia. Chương 1350 vào ở. Nghe tùy tùng đáp vậy thì Olfert nhất thời có cảm giác nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống cực mạnh. Cảm giác lạnh lẽo khó mà diễn tả bằng lời, ngấm vào trong cơ thể của anh. Đống băng máu và xương tủy. Khi tàu chở khách ngừng lại ở cảng Utopia, thật ra thì anh ta đã có dự đoán tình huống xấu nhất sẽ là thế nào. Utopia là một tổng bộ của tà giáo. Mỗi người ở nơi đó đều là kẻ điên mang theo sự nguy hiểm. Nhưng mà hiện giờ sự thật có lẽ càng thêm tệ. Utopia có lẽ không tồn tại. Giờ phút này thì Olfert cảm thấy mình may mắn vì sớm không còn là cậu ấm nhà quý tộc vừa mới rời khỏi cảng Bách Lan lúc trước. Giờ đây cậu ta đã tích lũy nhiều kinh nghiệm cho nên không thực sự đặt chân xuống cảng Utopia. Trong cái nhìn chằm chằm của sĩ quan phụ tá và tùy tùng, vị thiếu tướng lục quân này nghiêm mặt đi, đi qua đi lại vài bước, bình tĩnh ra lệnh. Viết một tín điện báo cho tôi, báo cáo chuyện của Utopia cho MI-9. Đồng thời mời người phi phạm chính phủ ở bản địa lập tức hành động, liên lạc với vị thuyền trưởng kia, lấy danh sách những người đã vào cảng Utopia. Lúc cần thiết thì đến gặp từng người, xác nhận xem có vấn đề gì không. Rõ. Sĩ quan phụ tá của anh ta khép hai chân lại, chào kiểu nhà binh. Đợi đến khi sĩ quan phụ tá rời khỏi phòng, Olfert lại nói với cả một người tùy tùng. Mang máy đánh chữ dưới lầu lên đây, tôi muốn viết một bản báo cáo. Anh ta định dùng điện báo để báo tin tức mấu chốt lên trên trước, không làm chậm trễ hành động bước đầu, sau đó thì lại dùng hình thức vặn vẹo cơ mật để viết chi tiết hơn, cung cấp căn cứ cho lãnh đạo cao cấp của quân đội đưa ra phán đoán. Trên sân ga xe lửa hơi nước, Wendell một tay giữ mũ giả, một tay xách theo vali ra, đi lên thùng xe thứ hai. Anh ta chưa đến 30 tuổi, tóc mai màu đen thẫm, đôi mắt nâu trầm tính, diện mạo thì không có đặc điểm gì khiến cho người ta nhớ được, nhưng mà lại có khí chất khiến cho người ta thoải mái. Mấy tháng trước, anh ta vẫn còn là nhân viên tình báo hoạt động ở cảng Fibot, vịnh Deep Sea, lập được khá nhiều công lao. Nay đã thành người phi phạm danh sách 7, thuộc bộ phận cơ động của nội vụ MI-9. Hôm nay thì mục đích của anh ta là chuyển một phần văn kiện cơ mật đến Bách Lân, giao cho ngài trưởng phòng của MI-9. Sau khi ngồi xuống, Windy như là bình thường mua một tờ báo từ đứa trẻ bán báo ngoài cửa sổ, nhàn nhã mà ra đọc. Đây là hiện tượng bên ngoài, tình huống thật là anh ta bắt đầu lợi dụng năng lực phi phàm của bản thân, phác thảo ra hình vẽ nhân vật của các hành khách xung quanh, nhớ các đặc điểm của họ, chuẩn bị cho những chuyện có thể xảy ra ngoài ý muốn. Tu tu, một tiếng còi hơi vang lên, xe lửa hơi nước xình xịch chạy ra khỏi ga, phong cảnh nhanh chóng lướt qua cửa sổ. Vài giờ sau thì Windy có chút sầu lo, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, bởi vì bầu trời chợt u ám, trông có vẻ sắp ập tới như một cơn bão rồi. Điều này có nghĩa là xe lửa hơi nước sẽ phải dừng lại ở trạm tiếp theo, đợi đến khi cơn bão kết thúc, thậm chí là phải sáng hôm sau mới tiếp tục hành trình, chứ không phải là đã đến được nơi đã dự định kia. Đối với cả Wendy mà nói, chuyện này có phần vượt ngoài kế hoạch mà anh ta mong muốn. Nó cũng mang đến nhiều sự phiêu lưu hơn. Nhưng mà anh ta không thể nào ngăn cản, không thể nào thay đổi thời tiết giống vị hải thần được tuyên truyền trong chính phủ mới của quần đảo Ro kia. Điều duy nhất anh ta có thể là làm chính cầu nguyện chúa tể gió bão. Sự thật chứng minh, phần lớn thời điểm cầu nguyện không có tác dụng gì. Lúc sắc trời ngày càng tối, sân ga phía trước đã phải dùng đèn để ra tín hiệu. Chỉ cần cho xe lửa giảm tốc độ rồi ngừng lại. Tiếng còi hơi vang lên, đoàn xe ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại trong một sân ga mà mọi người đều cảm thấy xa lạ. Giây tiếp theo, ở gần đầu xe lửa đang phun ra hơi nước, cánh cửa máy móc mở ra, trưởng tàu đứng ở lối vào, hô lên với cả nhân viên công tác trên sân ga. Phía trước làm sao vậy? Mưa to, không nhìn thấy gì. Nhân viên công tác của trạm trác, mái tóc đã hoa râm rồi, cao giọng đáp lại. Ông ta vừa dứt lời thì trên trời cao đã vang lên một tiếng sấm rền, khiến cho mọi người đều chấn động, linh cảm sắp có mưa to. Đáng chết! Trưởng tàu mắng một câu. Đây là trạm nào? Bởi vì không phải là dừng ở trạm bình thường, cho nên ông ta không rõ lắm phía trước là trạm nào. Dù sao thì những đoàn xe lửa mà ông ta phụ trách phía trước cũng đều không dừng lại ở mỗi một trạm trên đường. Utopia! Một trạm nhỏ, tiếp theo các anh tự mình thu xếp đi. Nhân viên công tác kia hô lên mấy tiếng rồi xách theo đèn báo thủy tinh đi về phía khác của một sân ga. Tôi phải ra tín hiệu cho các đoàn phía sau. Trưởng tàu không nghi ngờ gì về thái độ của nhân viên công tác này, bởi vì đây là quy trình điều hành bình thường, nếu không sẽ xuất hiện sự cố hai đoàn xe lửa tông nhau. Ông ta thậm chí có thể kết luận ra, nhân viên công tác khác của trạm Utopia này đã gửi điện báo cho các trạm khác để nhắc nhở. Đương nhiên, họ chắc chắn cũng thu được điện báo mới biết được khu vực phía trước đã bị mưa to bao phủ. Utopia. Wendy thấp giọng lặp lại cái tên này, trong đầu không tìm được bất cứ tin tức hữu dụng nào. Đương nhiên, anh ta cũng chẳng để ý lắm, bởi vì toàn bộ vương quốc Duen này có rất nhiều trạm xe lửa không biết tên. Điều này cũng thể hiện thực lực của một quốc gia. Trưởng tàu nhìn bầu trời vần vũ đen kịt, thầm nói hai câu rồi cầm chiếc loa vừa được trang bị thông báo với cả hành khách. Cơn bão sắp đổ bộ, đoàn xe lửa sẽ dừng lại ở trạm Utopia cho đến 8 giờ sáng mai. Ông ta dự định bão sẽ đổ vào buổi xế đêm. Mọi người có thể ở lại trong toa xe, cũng có thể tự mình ra ngoài, vào trong thành phố tìm khách sạn. Ngày mai chỉ cần đưa cuống vé ra là có thể tiếp tục lên xe. Nhớ phải đúng giờ. Vị trưởng tàu này đưa ra hai lựa chọn. Windu thì nhìn các thành viên trên toa số 2, cân nhắc vài giây, sau đó xách vali lên, xuống khỏi xe lửa. Không phải là anh ta không thể ngủ trong hoàn cảnh khổ sở bất thường. Lúc còn làm nhân viên tình báo, anh ta đã nếm trải khá nhiều vất vả. Chỉ là anh ta dựa vào sự rèn luyện chuyên nghiệp hàng ngày mà đưa ra phán đoán toa xe nối liền nhau, không đóng kín, sẽ không đủ an toàn bằng một khách sạn. Đương nhiên, anh ta cũng có thể không ngủ cả đêm, nhưng mà việc này sẽ ảnh hưởng đến trạng thái ngày mai của anh ta, mà hiển nhiên ngày mai còn có một hành trình rất dài. Ra khỏi trạm Utopia, Wendy lên xe ngựa cho thuê ven đường, nói với cả phu xe. Đến quảng trường thị chính. Ở vương quốc Ruen này xung quanh cảng, xung quanh quảng trường thì chắc chắn sẽ có một tòa giáo đường và ít nhất một khách sạn. Ngài muốn đến khách sạn sao? Phu xe kia vừa cho xe ngựa chạy đi, vừa thuần thục hỏi. Wendy là một người phi phạm danh sách 7, không trả lời, không cần che giấu. Anh ta thấy chỉ cần ở trong thành phố nội địa thì anh ta có thể dựa vào thân phận của mình để dễ dàng tìm được sự hỗ trợ. Mà thực lực của anh ta cũng đủ để anh ta hoàn thành chuyện này. Khách sạn tốt nhất ở Utopia chúng tôi có tên là Giày Đỏ. Ngài có muốn đến đó hay không? Phu xe nói bằng giọng mờ ám mà đàn ông nào cũng hiểu. Nếu không phải trong thời gian có nhiệm vụ, Wendy cũng không ngại hưởng thụ một phen. Nhưng mà hiện giờ anh ta chỉ đành dứt khoát lắc đầu. Tôi muốn một khách sạn yên tĩnh. Được. Phu xe đáp lại với giọng nói hơi thất vọng. Vậy thì đến khách sạn Hoa Diên Vĩ đi. Không ai có quấy rầy anh cả. Khi xe ngựa chạy về phía trước, Winnie chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài. Có lẽ do mưa quá to, người đi đường đều vội vã, ngay cả đứa trẻ bán báo cũng không có tinh thần. Một thành phố rất nhỏ, Winnie bước đầu đưa ra phán đoán từ việc thành phố này không có xe ngựa công cộng có đường ray. Anh ta thậm chí không nhìn thấy dấu vết nào của xe ngựa công cộng. Điều này chứng tỏ phần lớn địa phương ở của Utopia có thể dựa vào đi bộ đến nơi trong một thời gian thích hợp. Như anh dự đoán, chưa đến 10 phút thì xe ngựa cho thuê đã dừng lại trước cửa khách sạn Hoa Diên Vĩ. Windy trả tiền xe, đi xuống, bước thật nhanh vào khách sạn để tránh cơn mưa to sắp ập đến. Tiếng mưa rào rào lập tức vang lên sau lưng của anh ta. Sau khi làm xong thủ tục và nhận phòng, Windy bỏ hành lý xuống, nghỉ ngơi một hồi, rồi cất văn kiện kia vào trong ngực, đi xuống tầng 1 ăn bữa tối của nhà hàng. Anh ta cẩn thận, không uống đồ có cồn, chỉ gọi món trà đá bọt khí, nghe nói là đặc sản của địa phương, và ăn sườn lợn rán kết hợp với cả nước ép táo. Là một nhân viên tình báo từng ra vào xã hội thượng lưu, Winnie không ôm nhiều mong đợi với cả bữa tối lần này, nhưng mà kết quả lại ngoài dự đoán của anh ta. Sườn rán đẫm nước sốt và mềm, mùi vị đậm đà, nước ép táo dưới lên trên mang theo vị chua vừa miệng, làm tan đi phần ngấy của mỡ. Trà đá bọt khí lại có cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng, hết sức ngon miệng. Lúc tính tiền thì Windy gật đầu nói với cả người phục vụ có vóc người trung bình. Thay tôi cảm ơn bếp trưởng nha, đã để tôi được thưởng thức món ngon như vậy. Người phục vụ có diện mạo bình thường kia cười đáp. Không thành vấn đề, trong thành phố của Utopia, đầu bếp của Hoa Diên Vị chúng tôi là giỏi nhất. Winnie không nói chuyện phiếm thêm, nhanh chóng quay về phòng, bố trí chút phòng ngự để tránh người khác lẻn vào. Tiếp theo thì anh ta vừa đặt mình xuống là ngủ, không hề trằn trọc chút nào. Anh ta coi đây là thời điểm khá an toàn, không thích hợp để kẻ địch đang lẩn trốn tấn công, cho nên tranh thủ ngủ một giấc. Không biết qua bao lâu, Winnie đột nhiên bị một tràng tiếng ồn ào đánh thức. Anh ta mở nắp đồng hồ xem, thấy trời còn chưa sáng. Ở phòng cách vách, giọng của phụ nữ, giọng của đàn ông. Windy ngồi bật dậy, nghiêng tai lắng nghe, cẩn thận phân biệt. Lúc đầu anh ta còn nghi ngờ đôi nam nữ kia đang tán tỉnh nhau, nhưng mà sau đó phát hiện ra tiếng động rất kịch liệt, thậm chí còn có tiếng đồ đạc bị ném lên tường. Khắc khẩu, nên đánh nhau sao? Windy vừa lẩm bẩm một câu, chợt nghe thấy tiếng người phụ nữ la hét ầm ĩ, tiếng mắng và tiếng hét chói tai cùng vang lên. Đánh phụ nữ? Là một quý ngài Ruen thì Windy tín ngưỡng chúa tể của gió báo, trong tối ngoài sáng đều có chút kỳ thị phụ nữ, nhưng mà việc này không cản trở anh ta cho rằng đàn ông không nên động tay chân với cả phụ nữ. Suy xét 2 giây, anh ta quyết định đi sang gõ cửa nhắc nhở hàng xóm chú ý một chút. Đúng lúc này thì một tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Đây là tiếng la hét của đàn ông. Lại dầm một tiếng, có thứ gì đó nặng nề đổ xuống sàn. Windy nhớ mày, người thấy rõ ràng mùi của một vụ án hình sự. Anh ta đứng bật dậy, khoác thêm áo, đi sang trước phòng bên cạnh, gập ngón tay gõ cốc cốc 2 tiếng. Vài giây sau thì cửa của phòng kẹt một tiếng mở ra. Một tiểu thư xinh đẹp, mắt xanh nhạt, tóc màu xám xuất hiện trước mặt của Windy. Mái tóc của cô bù xù, sắc mặt trắng bệch, trên quần áo màu xanh lục, tấm máu đỏ tươi. Trong tay cầm một con dao găm đang nhỏ từng giọt máu xuống đất. Cô tiểu thư này khoảng hơn 20, mấp máy môi một lúc, sau đó nói như mê sảng. Tôi đã giết người. Chương 1351, giúp người làm niềm vui. Đối với cả những vụ giết người thì Windy tuyệt không xa lạ. Nghe vậy cũng không hoảng sợ, khá là bình tĩnh để ánh mắt lướt qua cô gái đứng ở cửa, phóng vào trong phòng. Anh ta nhìn thấy một gã đàn ông ngã vật dưới đất, trước ngực đối phương chảy be bét máu. Xác định đã chết rồi sao? Winnie bình thản đưa ra một vấn đề. Cô gái hơn 20 tuổi kia đầu tiên là mờ mịt, tiếp đó đáp lại không chắc chắn lắm. Chắc vậy, tôi không biết. Nếu còn cứu được thì cần lập tức đưa tới bệnh viện. Winnie dùng giọng như nói với người nhà của nạn nhân, chứ không phải là nói với cả một tên hung thủ. cô gái đang cầm con dao găm nhỏ máu kia theo bản năng nghiêng người tránh đường. Windy bước lên trước mấy bước, đến gần người bị hại. Anh ta không cần ngồi xuống, chỉ đảo mắt là có thể phán đoán ra thông qua các dấu hiệu. Quả thật, chết rồi. Cô gái hơn 20 tuổi, tóc tai bù xù, không thay đổi vẻ mặt mấy, cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình. Anh báo cảnh sát đi. Xưng hô thế nào? Winnie đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ dưới lầu vang lên. Hiển nhiên đây là chủ khách sạn hoặc là người phục vụ nghe thấy tiếng hét thảm nên chạy lên xem động tĩnh. Trish, vị tiểu thư vừa hoang dã vừa thuần khiết kia thấp giọng đáp một câu. Cô lập tức rơi vào thế giới của mình, không nói thêm từ nào nữa. Windy đang định lên tiếng nói gì đó thì ông chủ khách sạn làm thủ tục cho anh ta lúc trước đã xông vào cửa. Nữ thần ơi! Ông cụ có tuổi này sau khi biết rõ tình hình trong phòng không nhịn được kêu to một tiếng. Windy đè tay phải xuống, ý bảo đối phương bình tĩnh, sau đó nói: ông lập tức báo cảnh sát đi, tôi sẽ trông chừng ở đây. Khí chất và lời nói của anh ta mang đến cho người ta cảm giác tín nhiệm và phục tùng. Ông chủ khách sạn không rông dài, lập tức xoay người chạy xuống lầu. Với Windy mà nói thì lúc đầu định qua đây xem động tĩnh chỉ là xuất phát từ thói quen của một quý ngài, thật ra hoàn toàn không có ý tìm hiểu sâu. Dù sao thì anh ta còn có nhiệm vụ phải gánh vác. Nhưng mà thái độ mờ mịt mất hồn, cố gắng lạnh lùng này của tiểu thư Trish khiến cho anh ta sinh ra có chút thương hại. Đây là phản ứng bình thường của đàn ông. Anh ta nhìn quanh một vòng rồi nói như đang đối thoại với cả không khí: không phải cứ giết người là sẽ bị phạt hình nặng đâu, nó còn được chia ra rất nhiều tình huống. Trish chậm rãi ngẩng đầu lên, chuyển ánh mắt về phía quý ngài này. Đôi mắt đang mê man của cô đột nhiên hơi sáng lên một cách khó nói. Winnie nhìn gương mặt có vết bầm tím của cô. Anh ta đánh cô? Vâng. Đối phương dường như có khí chất quyền uy, khiến cho Trish muốn giữ im lặng, cuối cùng vẫn phải lên tiếng trả lời. Winnie di chuyển ánh mắt, nhìn về phía con dao găm đã rơi xuống đất, không còn nhỏ máu nữa. Cô dẫn anh ta đến đây hay là anh ta? Phản ứng của Trish hơi chậm chạp đáp lại: anh ta. Windy khẽ gật đầu nói: phòng vệ chính đáng phù hợp với cả quy định của pháp luật. Tôi có thể chứng minh với cảnh sát rằng trước đó hai người đã xảy ra cãi vã dữ dội, hơn nữa còn xuất hiện đánh lộn. Rất hiển nhiên ở phương diện này, gã đàn ông luôn có ưu thế trời sinh. Không phải tôi kỳ thị phụ nữ, mà là khoa học và kinh nghiệm đều nói cho chúng ta biết điều này. Anh ta dừng lại rồi nói: giữa hai người có quan hệ gì? Đôi mắt của Trish chợt dao động. Cô ta thoát khỏi trạng thái hết tự khép mình, bước đầu lấy lại tinh thần. Trish hệt như đang trả lời câu hỏi của cảnh sát, trong đôi mắt mang theo chút mong chờ và đau khổ. Tôi là tình nhân của anh ta. Nói tới đây thì trên mặt của Trish lộ ra một nụ cười tự giễu. Tôi từng là một cô gái xấu xa, vì chạy theo tiền tài mà đánh mất lý trí, rời khỏi trường văn không bao lâu, tôi đã bị anh ta dụ dỗ trở thành tình nhân của anh ta. Anh ta thuê cho tôi khách sạn này, bảo tôi đợi ở đấy, mỗi tuần đợi anh ta đến hoặc là anh ta sẽ gọi đi. Tôi dần mất đi hứng thú với cả cuộc sống như vậy, ngày càng thấy áp lực và tự ti. Tôi muốn đem tất cả trả lại cho anh ta, hoàn toàn thoát khỏi anh ta. Nhưng mà anh ta không đồng ý, đã dùng đủ mọi cách thức để uy hiếp tôi, không cho tôi rời khỏi anh ta. Mấy lần gặp nhau gần đây thì chúng tôi đều cãi vã. Vừa rồi thì anh ta nói chỉ có một cách rời khỏi anh ta, đó chính là cái chết. Sau đó thì anh ta bắt đầu tôi đánh tôi và rút dao găm ra. Sau đó, chuyện sau đó thì anh biết rồi đấy. Tình nhân Windy vừa thương xót vừa tiếc nuối liếc qua gương mặt của Trish một cái. Dấu vết ở hiện trường cũng bước đầu chứng minh chuyện vừa rồi. Anh ta vốn cho rằng Trish và người chết là quan hệ vợ chồng, nào ngờ quan hệ còn tệ hơn cả anh ta tưởng tượng. Trish đờ đẫn gật đầu: cảm ơn. Cô ta không nói gì thêm nữa, cho đến khi cảnh sát Utopia đến mới phá vỡ im lặng, chủ động giơ hai tay lên để họ còng tay. Windy nhìn bộ dáng hơi tập tễnh của cô, nói với cảnh sát: đưa cô ấy đi kiểm tra vết thương và xử lý trước đi, tránh chuyện bất trắc. Các cảnh sát cũng không biết vì sao mình lại nghe theo lời nhắc nhở của một nhân chứng. Tóm lại, Họ không có ý kiến gì khác, dẫn Tris và Well đi. Đội trận mưa to đi đến bệnh viện không lớn lắm trong thành phố. Bởi vì Tris là phụ nữ nên Well và hai vị cảnh sát đợi ở bên ngoài hành lang bệnh viện, không đi vào. Trong lúc thời gian trôi qua thì Wendy thấy có thai phụ bị đưa đi khẩn cấp vào phòng sinh. Dường như xảy ra vấn đề gì đấy, cần phải mổ cấp cứu. Qua một hồi thì anh ta nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Đó là lời tuyên bố một sinh mệnh mới vừa được bước vào thế giới này. Mà lúc này thì Tris vừa vặn đi ra. Cảm giác được không? Sinh mệnh tốt đẹp. Well nghiêm túc nói với cả Tris một câu. Tris nghiêng tai lắng nghe tiếng trẻ con khóc, xen lẫn trong tiếng mưa, vẻ mặt rõ ràng có chút xúc động. Gương mặt của cô đã được lau sạch, trông rất trắng trẻo thuần khiết. Qua vài giây thì Tris lấy lại tinh thần, gật đầu nói với cả Well, cảm ơn. Lần này thì cô ta không còn đờ đẫn, khép mình như trước nữa. Wendy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi đến cục cảnh sát lấy lời khai. Xong việc, Wendy đến bên đường, định ngồi xe ngựa cho thuê, quay về khách sạn Hoa Diên Vũ. Nhưng mà trong đêm mưa gió thế này, trên đường không thấy một ai cả, một tiếng xe ngựa cũng không có. Chỗ dở của cái thành phố nhỏ này là không được tiện lợi. Wendy nói nhỏ một câu, che chiếc ô đã mang theo khi đi ra ngoài, tìm phương hướng theo lối cũ quay về khách sạn Hoa Diên Vũ. Từng là quan trị an, anh ta có năng lực ghi nhớ những con đường mình đã đi qua trên ý nghĩa thần bí học. Căn bản là không lo sẽ bị lạc đường trong thành phố nhỏ. Lúc này thì mưa đã ngớt đi nhiều, nhưng mà gió mạnh vẫn thổi vù vù phía sau. Mỗi đợt chúng thổi qua lại mang theo nước mưa tạt ngang vào người của Wendy. Điều này khiến cho Wendy không nhịn được giơ tay phải lên che chắn trước ngực. Tập văn kiện cơ mật được giấu bên sườn áo. Trước đó dù có đi ngủ, Wendy cũng để văn kiện bên người, không để nó tách ra khỏi mình. Vì thế anh ta đã thành thói quen, chỉ cần nhắc nhở bản thân từ trước, khi ngủ sẽ không xoay người. Utopia là một thành phố không lớn lắm. Wendy đi khoảng 15 phút là đã thấy khách sạn Hoa Diên Vũ kia. Lúc này thì mũ dạ và quần áo của anh ta đều đã bị gió mưa xối ướt một vài chỗ. Điều này khiến cho anh ta có chút lo lắng tập văn kiện kia bị ngấm nước dẫn đến hư hại. Nếu một cách nghiêm khắc, mình đã vi phạm điều lệ khi chấp hành nhiệm vụ, nhưng mà đối diện với một vị tiểu thư như vậy, làm sao không giúp cho được. Đây là tu dưỡng mà một quý ngài nên có. Wendy hơi ảo não, nhưng mà tuyệt đối không hối hận. Sau khi tiến vào phòng, anh ta lập tức cởi áo khoác ra, lấy tập văn kiện kia, đặt nó lên bàn. Túi giấy bên ngoài có vết bị ngấm nước rõ ràng, mấy chỗ dường như chỉ cần dùng sức là rách ra. Wendy lập tức kéo chuông, gọi người phục vụ, yêu cầu một lò sưởi than, hy vọng có thể dùng nó để tăng nhiệt độ trong phòng, nhanh chóng hong khô túi văn kiện. Trong lúc chờ đợi thì anh ta phát hiện ra xung quanh không có cảm giác yên tĩnh của đêm khuya. Dường như tiếng kêu thảm lúc trước cùng sự xuất hiện của cảnh sát đã đánh thức dân cư xung quanh và khách nghỉ trong này. Họ vẫn chưa thể về giấc ngủ. Gió mưa đã bớt đi nhiều. Wendy nghe thấy tiếng tí tách còn xen lẫn tiếng trẻ con khóc, tiếng vợ chồng cãi vã, tiếng đàn đàn violon gỗ, tiếng nức nở rất quáng, tiếng bước chân đi lại trên lầu và tiếng bàn tán lúc to lúc nhỏ. Anh ta không hề cảm hoài trước cảnh tượng bừng bừng sức sống này, chỉ cảm thấy họ quá là ầm ĩ, khiến cho anh ta không thể nào bình tĩnh lại được. Qua một hồi thì phục vụ đưa lò sưởi than tới. Wendy thả lỏng một chút, thuận miệng hỏi: "Vị tiểu thư Trích vừa rồi anh có quen không?" Người phục vụ có thân hình gầy yếu lắc đầu đáp: "Không quen." Hắn lập tức bổ sung: "Tôi nghe nói cô ta là người địa phương, nhưng mà trước năm nay tôi sống ở trong đồn điền ngoài thành phố. Ông có biết gì về cô ấy không?" Wendy theo bản năng gặng hỏi một câu: "Mỗi tháng cô ta sẽ đến khách sạn chúng tôi 3-5 lần cùng gã đàn ông vừa chết kia." Người phục vụ bỗng thở dài: "Cô ấy không hề vui vẻ chút nào." Wendy im lặng vài giây, đổi người phục vụ đi, ngồi trở lại cạnh bàn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, túi đựng văn kiện dần dần khô lại. Lúc này thì bên trong và bên ngoài khách sạn đã trở nên tương đối yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách và tiếng gió thỉnh thoảng. Windy đang dần dần bèn vừa nhớ lại những gì vừa xảy ra, thổn thức vì cuộc đời của tiểu thư Tris, vừa cầm túi văn kiện lên. Đúng lúc này thì anh ta phát hiện ra trên chỗ hơi rách của túi văn kiện lờ mờ hiện ra một tờ giấy. Well nhíu mày, biết mình sắp bị phạt. Đương nhiên hình phạt không nặng lắm, bởi vì nếu văn kiện cần giữ bí mật cao thì sẽ không để một mình anh ta hộ tống. Windy vốn đang định giữ nguyên trạng thái hiện tại, sau đó báo cáo mức độ hư hại cho cấp trên, nhưng mà khi ánh mắt của anh ta vừa đảo qua thì lại nhìn thấy một chữ trên trang giấy bị lộ ra: Utopia. Tinh thần của Windy chợt căng thẳng, chỉ cảm thấy tiếng mưa và tiếng gió bên ngoài chợt dừng lại. Chương 1352, nửa đêm kinh hãi. Vì sao trong văn kiện cơ mật cần hộ tống lại nhắc tới Utopia? Nơi này có gì đặc biệt? Trong đầu của Well hiện lên đủ loại suy nghĩ, bên tai giống như đang có tiếng ù ù quanh quẩn. Giờ phút này thì anh ta có cảm giác vừa mới thả lỏng thì lại phải dùng não bộ, giống như sắp sinh bệnh vậy. Windy để nhanh chóng ép mình phải bình tĩnh lại, cẩn thận nhớ lại đủ những sự việc đã trải qua sau khi đi vào Utopia. Phát hiện ra mỗi một chi tiết đều không có vấn đề gì, đều có khả năng gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Điều duy nhất khiến cho anh ta không yên tâm là mình đến đây quá trùng hợp. Cơn bão khiến xe lửa hơi nước phải dừng khẩn cấp là chuyện bình thường, nhưng mà chạm phải dừng lại kia lại có liên quan đến văn kiện cơ mật trên tay của anh ta thì tuyệt đối không thể trùng hợp như vậy được. Windy nghiêm mặt lại, nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn, do dự có nên mở nó ra để đọc hay không. Có lẽ bên trong chỉ tiện thể nói ra một chữ Utopia, hành động của anh sẽ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật nội vụ. Có lẽ đây là báo cáo sau khi một nhân viên tình báo nào đó bí mật điều tra Utopia. Nội dung bên trong ở mức độ nào đấy sẽ quyết định mình sống hay chết. Sau khi đấu tranh một lúc, Windy nhìn ra bóng đêm âm trầm ngoài cửa sổ, đưa tay về phía văn kiện kia. Chỉ khi nào còn sống thì mới suy xét đến việc có bị phạt hay không. Windy hạ quyết tâm, xong nhanh chóng mở túi bên ngoài của văn kiện ra, lật xem nội dung bên trong. Càng đọc thì tay của anh ta càng run lên, chỉ cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Ngay cả lò sưởi than đá cũng không thể nào làm ấm lên được. Bất kể suy luận từ phương diện nào, báo cáo cơ mật trong tay của anh ta đều nói rằng Utopia có vấn đề, cả thành phố này đều có vấn đề. Có lẽ đây là một thành phố không tồn tại trong hiện thực. Windy miệng khô lưỡi khát, giống như nghe thấy tiếng tử thần đang kéo theo lưỡi hái vậy, đi từng bước đến gần mình. Anh ta theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng mà cuối cùng vẫn khống chế được bản thân, không mù quáng làm ra phản ứng quá dữ dội. Đây là vì hắn cảm thấy trong bóng tối ngoài cửa sổ, trong phòng tầng trên, trong hành lang cạnh cửa, đang có rất nhiều người đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình. Làm sao bây giờ? Đến tận bây giờ vẫn chưa có bất cứ chuyện gì lạ thường cả. Chuyện này chứng tỏ nếu không biết thì có lẽ mình sẽ bình an đón được bình minh ngày mai. Mình đã xem khá nhiều tư liệu, chúng đều nói rằng tùy tiện thể hiện ra mình đã phát hiện ra cảnh vật xung quanh có vấn đề kỳ dị thì sẽ dẫn đến việc nguy hiểm. Nhưng mà không thể không làm gì, không thể gửi gắm vận mệnh và vận may được. Winnie nhớ lại đủ loại nguy hiểm đã trải qua lúc trước, nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh ta lập tức quay về xe lửa hơi nước, coi như thoát khỏi Utopia ở một mức độ nhất định. Ít nhất, nơi đó có phần đông là người bình thường, mà trong thành phố này thì chỗ nào cũng tràn ngập nguy hiểm. Đương nhiên, Windy cũng không thể cứ thế quay về. Anh ta phải tỏ ra bản thân của mình bình thường. Trông có vẻ giống như vì nguyên nhân nào đó mà nửa đêm rời khỏi khách sạn, quay về trạm xe lửa hơi nước. Trong lúc suy nghĩ, Windy thu lại báo cáo cơ mật, vững vàng đứng dậy, mặc áo khoác, đội mũ giả. Tiếp đó thì anh ta một tay xách hành lý, một tay cầm ô, thản nhiên đi ra cửa, vặn nắm cửa. Lúc này thì hành lang tối tăm kia, ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ đèn đường khí ga, Hai bên khiến cảnh tượng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim loại nơi này có thêm chút hơi người. Winnie bước vào hành lang, sàn gỗ dưới chân phát ra tiếng cót két. Trong ban đêm yên tĩnh lạnh lẽo này lại đặc biệt rõ ràng, vang rất xa. Winnie hơi nhíu mày, bước về phía trước với thái độ trông có vẻ bình thường, đi đến đầu cầu thang. Anh ta đi không hề kiêng dè, hoàn toàn không cảnh giác đang chạy trốn. Mắt thấy cầu thang gần đây, sau lưng của anh ta đột nhiên vang lên tiếng kẹt. Thưa ngài, ngài muốn đi đâu? Một giọng nói đàn ông ngắt quãng truyền vào tai của Winnie. Cả người của Winnie chợt cứng đờ, sau đó anh ta chậm rãi quay người, thấy cánh cửa phòng phục vụ mở ra. Một gã đàn ông bước ra, đứng trong bóng tối. Anh ta nhanh chóng nở nụ cười, nói bằng giọng bình tĩnh. Tôi có một thứ quan trọng để lại trên xe lửa hơi nước. Tôi sợ bị người khác lấy mất nên phải quay lại ngay. Nói tới đây thì anh ta nhỏ giọng than phiền một câu. Khách sạn xảy ra vụ án giết người, tôi không muốn tiếp tục ở đây nữa, tôi không thể ngủ được. Xin lỗi, người phục vụ kia cúi đầu đáp lại. Tôi sẽ không lan truyền chuyện này ra ngoài đâu. Winnie vừa gật đầu cam đoan, vừa tiếp tục bước đi về phía cầu thang. Có lẽ vì ánh sáng ban đêm hơi mờ mịt, nên anh ta đi rất chậm. Mỗi bước đều như đang đi bên mép vực sâu vậy. Một bước, hai bước, ba bước. Winnie vẫn luôn cảnh giác người phục vụ sau lưng cho đến khi xuống tầng 1. Lúc này thì đại sảnh khách sạn không một bóng người. Tất cả mọi thứ đều ẩn trong bóng tối. Chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào mà hiện ra hình dáng, giống như những con quái vật đang rình rập để cắn nốt mục tiêu. Winnie nhìn thẳng phía trước, xuyên qua đại sảnh u ám, đi ra đến cửa. Anh ta đẩy cửa đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng vang lên tiếng sục sạo. Tiếng động này vừa giống chuột đang chạy, vừa giống ai đó đang đi rất khẽ về phía của mình. Gáy của Winnie tê dại, nhưng mà vẫn kìm nén xúc động muốn chạy như bay ra ngoài. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đã dừng mưa nhưng mà không có việc gì. Sau đó anh hít sâu một hơi, không khí lạnh lẽo, tìm phương hướng rồi đi về phía trạm xe lửa hơi nước. Ban đầu thì anh ta dần dần nhanh hơn, trông giống như hơi sợ buổi đêm, muốn nhanh chóng kết thúc đoạn đường này. Winnie đi một lúc, khóe mắt chợt liếc thấy một bảng hiệu. Cục điện báo Utopia. Cục điện báo. Có lẽ thừa lẻn vào trong, gửi điện báo khẩn cấp cho tổng bộ của Bách Lan và căn cứ quân sự Esconson. Như vậy thì có thể đợi các bán thần tới cứu viện. Nếu mình thực sự bị nhốt ở chỗ này, không thể ra khỏi đây thì cách tự cứu duy nhất. Winnie chợt nảy ra ý tưởng, đi check sang vài bước, đến trước cửa cục điện báo Utopia. Anh ta không nóng lòng tìm kiếm những nơi có thể lẻn vào, mà tập trung tinh thần nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Anh ta lập tức nghe thấy tiếng hít thở nặng nề đứt quãng. Điều này khiến cho Winnie lúc thì cảm thấy bên trong không có người, lúc thì cảm thấy bên trong không chỉ một người. Đột nhiên, tiếng hít thở nọ hoàn toàn ngừng lại. Trong khoảnh khắc này thì lông tơ trên người của Winnie dựng đứng hết cả lên. Trực giác nói cho anh ta rằng, đằng sau cánh cửa của cục điện báo có một bóng dáng đang lẳng lặng đứng đấy. Winnie không do dự, lập tức bỏ qua ý tưởng, tới gửi điện báo, lướt qua cửa lớn tiếp tục đi về phía trước. Trong đoạn đường kế tiếp, cho dù chỉ có một ngọn gió thổi qua cũng khiến cho Winnie hoảng hồn, sợ gặp phải nguy hiểm không rõ. Cứ thế thì thời gian dài vò Winnie từng phút một từng giây, rốt cục anh ta đã quay về trạm xe lửa, thấy cửa nơi đó đang đóng chặt, không thể tiến vào. Việc này không làm khó được Winnie. Anh ta chuyển chiếc ô sang tay trái, đang xách hành lý. Tiếp đó vòng qua bên cạnh, tìm đường bao, ấn một bàn tay xuống, lập tức bật lên cao, dễ dàng bay qua. Sau khi hai chân chạm xuống đất, Winnie khẽ thở phào, không nhanh không chậm bước vào sân ga phía trước. Đúng lúc này thì sau lưng của anh ta vang lên tiếng bước chân, khẽ đến mức gần như không nghe thấy. Anh làm gì trong này? Một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên. Ngón chân của Winnie bấm xuống đế giày, sau lưng túa mồ hôi lạnh. Anh ta không chần chừ, một bên sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, một bên để cho cả người cứng đờ, từ từ quay ra sau. Thứ đầu tiên đập vào mắt của anh là một chiếc đèn bão thủy tinh kiểu cổ điển, tiếp đó mới là vị nhân viên công tác của sân ga kia. Winnie thở hắt ra, nói với giọng trầm thách móc. Nửa đêm nửa hôm, trong hoàn cảnh thế này, dùng cách này xuất hiện không thích hợp đâu. Là một quý ngài phải cố gắng không dọa người khác sợ. Tôi không phải quý ngài. Nhân viên công tác kia đáp lại không thân thiện lắm. Winnie chỉ vào một góc của sân ga. Tôi vào nhà vệ sinh. Anh ta đã sớm quan sát hoàn cảnh và cách sắp xếp của sân ga này. Vậy vì sao anh lại đi vào đây? Nhân viên công tác kia gặng hỏi. Lạc đường. Winnie đáp ngắn gọn. Tiếp đó thì anh ta không quan tâm đến đối phương, đi từng bước về phía nhà vệ sinh của sân ga. Sau lưng của anh ta thì nhân viên công tác kia lặng lẽ nhìn theo, không lên tiếng động. Điều này mang đến áp lực tâm lý rất lớn cho Winnie, nhưng mà anh ta vẫn giữ nguyên bước chân vững vàng. Trong nhà vệ sinh, giữa ánh đèn đường khí ga chiếu rọi, Winnie dùng gần một phút đồng hồ mới giảm bớt căng thẳng, có thể đi vệ sinh được. Quay trở lại xe lửa hơi nước, nhìn các hành khách ngủ ở vị trí khác nhau trong toa xe, Winnie rốt cục tìm về chút cảm giác an toàn. Trong vài giờ tiếp theo thì anh ta vẫn không thể ngủ, chăm chú đề phòng chuyện bất trắc. Đúng lúc này, Winnie không còn để ý đến việc thời gian trôi qua thì bầu trời đã bắt đầu hửng sáng, xua tan bóng tối. Trong 2 tiếng đồng hồ, nhóm lữ khách đến Utopia lần lượt quay về. Có người mua chai rượu vang đỏ đặc sản địa phương, có người thì sắc mặt tiều tụy, có người say rượu chưa tỉnh hoặc bị đánh một trận. Winnie vô cùng đề phòng, nhưng mà không phát hiện ra bất cứ điều gì dị thường. Rốt cục thì tiếng còi hơi vang lên, xe lửa hơi nước nặng nề thong thả chuyển động. Trong tiếng xình xịch, đoàn tàu này nhanh chóng rời khỏi trạm của Utopia. Sau đó thì họ lại trải qua một lần trời tối sầm nữa, nhưng mà may là không còn có cơn bão nào đổ xuống. Mặt trời nhanh chóng xuyên qua tầng mây, chiếu sáng mặt đất. Đối với cả Winnie mà nói thì tất cả mọi thứ rất bình thường. Từ hôm qua tới Utopia đến bây giờ đều như vậy. Nếu không phải có một tập văn kiện cơ cấu cứ mật giấu trong ngực thì anh ta chắc chắn sẽ không tin Utopia có vấn đề. Đợi đến khi xe lửa hơi nước đến trạm kế tiếp, cũng chính là trạm mà mọi người quen thuộc, Winnie rốt cục bình tĩnh lại. Đầu óc chợt đau điếng co rút, có cảm giác linh tính bị tiêu hao quá độ. Lúc này thì anh ta nhìn lại một lượt những gì mình đã trải qua ở Utopia. Sau khi nhớ lại xong, Winnie đột nhiên ngồi thẳng dậy. Đêm qua lúc anh ta lấy cớ đi nhà vệ sinh, trong tay còn xách theo hành lý và ô tre, hoàn toàn không giống khách từ trong xe lửa đi xuống. Mà nhân viên công tác kia thì lại không hề phát hiện ra điều này. Hoặc nên nói là ông ta đã phát hiện ra, nhưng mà không biết xuất phát từ mục đích gì mà không vạch trần. Chương 1353 hiện thân. Bỗng nhiên cơ lưng của Winnie căng cứng, xuất hiện trạng thái như sắp nổ tung. Trong lòng của anh ta vừa sợ hãi vừa hoang mang, trong đầu không kìm được mà hiện lên vài suy nghĩ. Cư dân của Utopia đều là quái vật khoác da người, bình thường trông không có vấn đề gì, nhưng mà chỉ cần gặp phải điểm mù của logic thì sẽ thể hiện ra mặt dị thường, bỏ qua những chỗ tồn tại vấn đề một cách rõ ràng. Hoặc là nhân viên sân ga kia đã phát hiện ra mình nói dối, chỉ là không muốn đối phó với cả mình, mới cố tình làm như vậy, thả mình đi. Vì sao chứ? Xách theo hành lý đến nhà vệ sinh của sân ga, hoàn toàn có thể dùng lý do sợ bị mất hành lý để giải thích. Nhưng mà toàn bộ sân ga đều có mái che, căn bản không cần cầm theo ô. Hơn nữa mưa đã tạnh từ lâu rồi. Winnie vô thức nhìn qua cửa sổ, chỉ cảm thấy ánh nắng chiếu rọi sân ga trước mặt, từng người lữ khách xếp hàng ngang ngay ngắn chờ đằng sau, hoàn toàn khác với cả cảm giác âm u của Utopia. Phù phù, anh ta thở hắt ra, cả người thả lỏng hơn chút. Nơi này không phải là Utopia, mình đã ra khỏi chỗ đó rồi. Winnie vừa thì thào tự nói, vừa giơ tay lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Vừa rồi thì khi anh ta nhớ lại sơ hở của mình, giống hệt như rơi vào một trong cơn ác mộng không sao tỉnh lại được. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Winnie đứng dậy quyết định ra khỏi trạm xe, hút một điếu thuốc để điều chỉnh tâm trạng. Hút thuốc sẽ trấn an tinh thần của anh ta, để cho anh ta nhớ lại những gì mình đã trải qua ở Utopia. Trong quá trình này thì anh ta sinh ra một linh cảm với cả bản thân. Có lẽ vì mình chân thành giúp đỡ Tris, cho nên nhân viên sân ga kia mới cố tình bỏ qua vấn đề của mình, thả mình đi sao? So với cả cách nghĩ toàn bộ cư dân của Utopia đều là quái vật khoác da người, thì Windy tình nguyện chấp nhận lời giải thích này hơn. Đúng lúc này thì khóe mắt của anh ta nhìn thấy một đám người đang nói chuyện với trưởng tàu trong một góc. Windy khẽ nhẹ nhàng đến vài gần bước, định xem họ nói gì. Anh ta dựa vào thính lực tốt hơn người bình thường, ở khoảng cách không bị nghi ngờ, lờ mờ nghe được một đoạn đối thoại. Tối qua chúng ta, sân ga, Utopia, vương quốc không có, xin hãy giữ bí mật. Winnie hơi nhướng mày kết hợp với những gì miêu tả trong văn kiện. Anh ta đại khái đã rõ đám người kia đang nói chuyện gì với nhau. Họ đang nói trong vương quốc vốn không có trạm tên là Utopia này, mà trạng thái của đoàn xe lửa hơi nước đêm qua là mất tích. Giờ phút này thì trong lòng của Windy lại xuất hiện những cảm xúc sợ hãi mãnh liệt. Chỉ cảm thấy có thể sống sót rời khỏi Utopia chính là điều may mắn lớn nhất. Ôn phép, mất gần một tuần mới từ cảng Iskonton về Beckland. Bởi vì ven đường anh ta có thể gặp đến vài người, những nhà đồng đội đã hy sinh, bạn bè lúc trước, người lớn trong nhà đang quay về đất phong để nghỉ phép, và một vài đối tác làm ăn của gia tộc. Việc này còn khiến cho người ta mệt mỏi hơn cả tham gia chiến đấu. Ôn phép than phiền với cha của mình, bá tước hâu một câu. Bá tước hâu thì cười, chỉ đầu cầu thang. Về phòng nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa đến phòng sách tán gẫu tiếp. Ông ta rất hài lòng về trạng thái tinh thần và sự trưởng thành của người con trai thứ. Ôn phép nhìn quanh một vòng cười hỏi, viên ngọc quý lấp lánh nhất Bách Lan đâu rồi? Anh ta dừng một chút rồi lại bổ sung một câu, cả Hubert đâu? Bá tước câu cười nói, ai chơi đến hội quỹ của nó rồi, buổi chiều mới về. Nó vẫn luôn trách móc con không cung cấp hành trình cụ thể, khiến cho nó không biết được rốt cục thì khi nào con mới về. Hubert thì hiện giờ là thư ký nội các cực kỳ bận rộn. Ôn phép gật đầu, không nói gì thêm, quay về phòng tắm rửa một hồi thay áo sơ mi, di lê và âu phục. Tôi thích sự tùy ý ở Đông Byron hơn. Anh ta soi gương nói với cả sĩ quan phụ tá của mình. Ngài như vậy thì càng có khí chất quý tộc hơn. Sĩ quan phụ tá của anh ta vừa nói vừa đập tờ văn kiện trong tay tới. Tướng quân, mời Y9 đưa cho ngài. Mời Y9. Ôn phép có điều suy tư, bóc túi văn kiện ra. Nhanh như vậy đã có kết quả điều tra của Utopia rồi sao? Còn chưa dứt lời thì anh ta đã rút văn kiện ra lật xem. Trong quá trình này thì động tác lật tài liệu của Ôn phép ngày càng chậm. Đến cuối cùng, anh ta mở ngược lại trang đầu, đọc lại một lần. Nội dung của bản báo cáo điều tra này chia làm hai phần chính. Một là thành viên hộ tống báo cáo của Ôn phép đã đi nhầm vào Utopia, chứng kiến một vụ án giết người, nửa đêm chạy thoát ra ngoài quay về xe lửa hơi nước. Hai là trên toàn bộ đường ray xe lửa nối từ vịnh DC đến Beckland hoàn toàn không tồn tại trạm Utopia này. Trong biển cuồng bạo cũng không có cảng Utopia này. Về phần sau đó thì nhân viên điều tra kia đã chưa phát hiện ra bất cứ dấu vết nào. Hai tình huống này đều không thể vượt quá phạm vi chấp nhận của Ôn phép. Điều khiến cho anh ta kinh hãi là tội phạm của vụ án giết người kia. Cô ta tên là Tris, là chủ một khách sạn, từng được nhận giáo dục trung cấp, tốt nghiệp một trường văn. Sau đó cô ta trở thành tình nhân của một vị thương nhân, gần đây thì đang định thoát khỏi thân phận này. Thông tin này giống hệt với cả với chủ khách sạn tên Tris mà Ôn phép đã gặp được ở khu cảng kia. Mỗi một chi tiết đều khớp nhau. Cho nên Ôn phép đoán rằng tội phạm trong vụ án giết người đó chính là Tris, cũng chính là cô gái xinh đẹp từng được giáo dục nhất định, nửa đêm thổi lên khúc nhạc đau thương kia. Đây là câu chuyện sau lưng cô ta sao? Ôn phép thầm lẩm bẩm một câu. Điều này khiến cho cư dân của Utopia kia có vẻ khá chân thật, không phải ảo giác như Ôn phép dự đoán. Nói cách khác, sau khi người từ ngoài đến rời đi, cư dân của Utopia vẫn có cuộc sống của riêng mình, có tình yêu thù hận, đau đớn và bi thương của bản thân cùng đủ loại trải nghiệm. Ngoại trừ Utopia nhìn có vẻ không tồn tại trong thế giới hiện thực, thì nơi đó cũng không khác mấy so với cả thành phố bình thường ở Ruen. Có lẽ Utopia thật sự tồn tại. Mỗi người ở nơi đó đều là thật, chỉ là muốn tiến vào nơi đó thì phải thỏa mãn thời gian và địa điểm nhất định thôi. Ôn Phét khẽ gật đầu, cảm khái thu lại bản báo cáo của điều tra MI9. Với anh mà nói thì chuyện này đến đây coi như đã xong. Anh ta hoàn toàn không có ý kiến điều tra sâu thêm. Phải biết rằng ở Nam Đại Lục có đủ loại hiện tượng kỳ dị, số lượng nhiều không thể đếm hết. Nếu quá tò mò sẽ chỉ mang đến mối nguy hiểm vượt quá tưởng tượng mà thôi. Sau khi chỉnh lại quần áo và tâm trạng, Ôn Phét đi đến phòng sách của cha, gập ngón tay gõ lên cánh cửa có phù hiệu. Mời vào. Giọng của bá tước Khâu truyền ra. Ôn Phét chỉnh lại mái tóc vàng, đẩy cửa tiến vào, tìm chỗ ngồi xuống. Bá tước Khâu mỉm cười nhìn anh ta. Đã ra dáng một gã đàn ông rồi đấy. Không có ai lại nói với cả một người đàn ông trưởng thành như vậy. Ôn Phét đáp lại không hề câu nệ. Trong lòng của cha thì con vẫn là cậu thiếu niên có chút phản nghịch. Bá tước Khâu cười nói. Con đó là người phi phàm danh sách năm rồi sao? Ôn Phét một lời, hai ý đáp. Đúng vậy, con đó là một kỵ sĩ chân chính rồi. Bá tước Khâu gật đầu, bỗng thở dài. Con hẳn là đã trải qua rất nhiều khổ sở. Theo cha được biết, bất kể là ma dược hay là chiến tranh đều mang đến thương tổn nghiêm trọng từ cơ thể đến tâm lý. Mỗi một con người khi còn sống đều đã có rất nhiều khổ sở rồi. Ôn Phét nói với giọng hơi tổn thức. Anh ta dùng cách nói khéo để kiểu Ruen, tạm dừng một chút rồi lại bổ sung. Sở dĩ so với cả rời khỏi Bách Lăn, trạng thái hiện giờ của con ngược lại rất tốt. Chỉ cần nắm giữ phương pháp, ở cấp bậc của con thì không còn lo sợ bị sự điên cuồng tấn công nữa. Bá tước Cầu không tiếp đề tài này nữa mà chuyển sang nói. Em gái của con cũng trở thành người phi phạm rồi đấy. Hả? Ôn Phét đầu tiên là cả kinh, rồi chợt nhớ ra điều gì, ảo não nói. Con còn cho rằng em ấy chỉ là thay đổi sở thích thôi. Xem ra sự mạo hiểm của A Chay là được con trợ giúp. Bá tước Khâu như hiểu ra nói. Cha hy vọng con có thể tìm nó nói chuyện. Nói với nó con đường uống ma dược cực kỳ nguy hiểm, điên cuồng và đau đớn đến mức nào. Bảo nó dừng lại ở cấp bậc hiện tại thôi. Ôn Phét không chút do dự đáp. Con sẽ làm vậy. Chặng vạng, trong phòng sách nhỏ thuộc về Array. Ôn Phét, anh có việc muốn tìm em sao? Array thay quần áo ở nhà, dẫn theo Sushi, mở cửa phòng cho anh trai. Cô đã ở đây đợi được vài phút. Có một số việc anh muốn nhắc nhở em. Ôn Phét đi vào phòng khách, tiện tay kéo chiếc ghế ngồi xuống. Array thì khẽ mỉm cười, chỉ vào cô chó lông vàng Sushi. Có cần bảo Sushi ra ngoài không? Nhìn cô chó lông vàng ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, đôi mắt đầy nhân tính, Ôn Phét không nhịn được cười nói. Không cần đâu, anh nghĩ rằng nó sẽ không nghe nén được cuộc nói chuyện của chúng mình đâu. Cô ấy, A Chơi thuận miệng sửa lại một câu. Đợi đến khi cô gái quý tộc này ngồi xuống đối diện, Ôn Phét mới cảm khái một câu trong lòng. Mấy năm không gặp, em gái đã không còn non nớt nữa. Bất kể là dung mạo hay là khí chất đều đã đạt đến mức khiến người ta phải tán thưởng, không còn là một cô bé trước kia. Ôn Phét thu lại ánh mắt, nói như tùy ý. Nghe nói em đã trở thành người phi phàm rồi. Vâng, Ajay thản nhiên đáp lại. Ôn Phét thì vốn định hỏi danh sách mấy rồi, nhưng mà cảm thấy như vậy là trực tiếp quá, dễ gây ra hiệu quả ngược, bèn cân nhắc nói. Em hẳn là người phi phàm có đường quan sát đúng không? Có năng lực giống thằn lằn bảy màu. Con thằn lằn bảy màu chính là quả màu Ôn Phét đã tặng em gái. Đợi Ajay đưa ra câu trả lời khẳng định, Ôn Phét hỏi bằng giọng đùa giỡn. Hiện giờ thì em có thể thực hiện được trị liệu lĩnh vực tâm linh sao? Phần lớn người phi phàm, gồm cả anh, đều cần trợ giúp về phương diện này. Anh quên nói với em, anh đã là kỵ sĩ trừng phạt danh sách 5, con đường người trọng tài rồi. Ajay mím môi cười khẽ. Em là một bác sĩ tâm lý đủ tư cách, từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Về điểm này thì anh có thể nhờ cha mẹ chứng thực. Đã danh sách 7 rồi sao? Vẻ mặt của Ôn Phét dần trở nên nghiêm túc. Ajay, có một số việc anh cần nhắc nhở em. Ma dược mang đến không chỉ sức mạnh thôi đâu. Nói tới đây thì anh ta dừng một chút, quan sát phản ứng của em gái, phát hiện ra Ajay không hề sốt sửng, nghe có vẻ vô cùng nghiêm túc. Trong mỗi một phần ma dược đều ẩn chứa sự điên cuồng, sẽ dẫn đến mức khống chế. Anh từng nhìn thấy tình huống tương tự rất nhiều, không chỉ một lần. Chúng từng xảy ra trên người kẻ địch của anh, cũng xảy ra trên người bạn bè của anh. Không có quần thể nào có thể tránh thoát được. Ôn phép kết hợp với những gì trải qua ở Đông Byron, nói chi tiết về sự nguy hại của ma dược. Trong quá trình này thì anh ta phát hiện ra, không chỉ có em gái nghe rất chuyên chú, mà cô chó lông vàng Sushi cũng tỏ ra hết sức yêu thích. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì Bá Tiến dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp nha. Đừng quên ủng hộ mình. Nếu bạn là người mới, ấn đăng ký kênh. Ok, goodbye.